Mật đắng, chương 75, 75, giờ đây chỉ còn là kỷ niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Niệm cứ nằm lì ở đó mãi không nhúc nhích. Ôn Thiếu Hoa đành chồm người đỡ người cô. Vậy mà Tô Niệm cũng không phản kháng. Cô thuận theo mà ngồi dậy tựa lưng vào đầu giường. Gương mặt Tô Niệm đôi ba phần đã hốc hác đến độ khó coi. Khắp cơ thể đều là vết xước do móng tay cào cấu. Lại thêm cơn mưa trút xuống như thác đổ hôm qua. Cô bắt đầu ho khan ôm lấy lòng ngực. Chỉ qua một đêm mà nhìn cô tiều tụy đến đáng thương. Nhưng rồi cô lại gắng cười làm như chưa hề có chuyện gì. Ý muốn giấu nhẹm nó đi. Nhìn nụ cười của cô nhợt nhạt trong đến tội nghiệp. Há miệng, Ôn Thiếu Hoa cũng không có ý định đào bới thêm vào vết thương lòng của cô. Liền cầm lấy bát cháo múc một muỗng đưa đến trước mặt Tô Niệm. Có vẻ không quen là mấy với hình tượng Ôn Thiếu Hoa lúc này. Tuy có phần ôn nhu dịu dàng nhưng cô lại không thích cho lắm. Để tôi tự ăn được rồi. Tôi vẫn còn đủ tay chân mà. Vẫn chưa chết được đâu. Cô trong tình trạng này rồi. Đúc một muỗng cháo cũng bị cô cự tuyệt. Ôn Thiếu Hoa hắn đúng là thất bại. Tự cười giễu chính bản thân mình. Ôn Thiếu Hoa đưa bát cháo cho Tô Niệm. Ăn được vài muỗng Tô Niệm liền lắc đầu không muốn ăn thêm. Cầm lấy bát cháo. Ôn Thiếu Hoa đặt vào trong tay cô vài viên thuốc, đưa thêm cốc sữa. Tô Niệm cũng đành uống hết số thuốc mà hắn đưa cùng cốc sữa. Nghiêng đầu, ngồi nhìn thế giới ngoài kia qua khung cửa sổ. Nào ngờ tấm rèm kia lại che khuất đi tầm nhìn khiến Tô Niệm nhíu mày khó chịu. Cô muốn ra ngoài cho khuây khỏa chút không? Bất giác câu hỏi của Ôn Thiếu Hoa lại khơi gợi trong lòng cô điều gì đó. Ánh mắt đăm chiêu nhìn Ôn Thiếu Hoa. Tôi có thể đến thăm Hàn Thiên không? Không ai có thể đo được cái khao khát muốn nhìn thấy Hàn Thiên trong lòng cô bây giờ nhiều đến bao nhiêu đâu. Chỉ biết rằng ngay lúc này cô thật sự muốn nhìn thấy Hàn Thiên. Dù anh có hận cô, không muốn đến gần cô cũng không sao. Cô có thể đứng ở đằng xa âm thầm mà quan sát anh. Chỉ cần nhìn thấy anh đã là đủ lắm rồi. Cô nhớ anh, thật sự nhớ rất nhiều. Ôn Thiếu Hoa nhìn cô. Có chút lưỡng lự, thân thể Tô Niệm bây giờ hết sức yếu. Nếu để cô ra ngoài nhỡ trời trở gió cô không chịu được thì sao? Không phải hắn ích kỷ muốn giữ cô bên mình mà ngăn cách cô gặp Hàn Thiên. Chỉ là hắn lo cô lại ngu ngốc mà hành hạ bản thân lần nữa. Cơ thể cô đã suy yếu đến độ không thể đi nổi thì làm sao có thể đến thăm Hàn Thiên? Chỉ cần cô khỏe lại hắn sẵn sàng để cô đi mà không một lời ngăn cản. Còn bây giờ thì không được. Hôm khác tôi đưa cô đi. Bây giờ cô nghỉ ngơi cho khỏe đi. Hàn Thiên cũng không muốn nhìn thấy cô trong bộ dạng này đâu. Nhìn lại mình một lượt. Nếu Ôn Thiếu Hoa không nhắc Tô Niệm cũng không thèm để ý đến. Đúng là rất xấu xí. Xấu xí đến thảm hại. Tô Niệm trượt dọc lưng mình nằm xuống giường nhắm mắt. Nhìn cô Ôn Thiếu Hoa chỉ biết lắc đầu thở dài. Nếu đã yêu đến mức không thể buông bỏ vậy tại sao cứ phải tổn thương nhau như thế để làm gì? Trả lại không gian riêng cho Tô Niệm. Ôn Thiếu Hoa gom hết cốc bát đem chúng ra ngoài. Khẽ đóng cửa phòng. Bấy giờ Tô Niệm mới mở mắt nhìn trần nhà. Nhớ lần trước cô còn cùng Hàn Thiên ngắm nhìn trần nhà cô còn nũng nịu mà đòi anh đổi màu sơn. Giờ đây chỉ còn là kỷ niệm. Cách chương.